mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, đệ 1341 chương thảm án 4. Rốt cuộc Hải Diệu Huy bị chính thất nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn dạy dỗ đều này đây đích vi tôn. Hắn chủ yếu nhiệm vụ chính là phụ tá ca ca đem Hải gia phát dương quang đại mà thôi. Hết thảy đều phải lấy ca ca là chủ, cho nên đối ca ca là phi thường thuận theo tôn kính. Tôn ti có tự, nếu không chính là rối loạn cương thường, đối thân là thiếp thất mẹ đẻ phi thường khinh thường, từ nội tâm cảm thấy đó chính là đê tiện. Tương phản, bọn họ đối Hải Thanh Huy dạy dỗ tắc không giống nhau. Nhất định phải đề phòng cái này con vợ lẽ đệ đệ. Hơn nữa đối phương thân thể so ngươi hảo, nếu là làm đối phương một khi đắc thế, về sau khả năng toàn bộ Hải gia đều là cái kia con vợ lẽ. Hải Thanh Huy nghĩ đến, chính mình nương đã chết, liền không có lớn nhất chỗ dựa, hơn nữa chính mình thân thể lại kém như vậy. Chính là này Hải Diệu Huy, liền tính bị âm thầm chỉnh nhiều như vậy, thân thể như cũ so với chính mình hảo rất nhiều. Vạn nhất về sau, nghĩ vậy chút khi bọn họ vừa lúc trải qua một mảnh hồ hoa sen. Hải Thanh Huy ác hướng gan biên sinh. Sấn Hải Diệu Huy không chú ý thời điểm đem hắn đẩy một phen. Vừa lúc Hải Diệu Huy bản năng trở tay lôi kéo, lại là đem Hải Thanh Huy cũng kéo hạ thủy, song song rơi xuống nước. Hải Diệu Huy bởi vì trên người đã có kia lực lượng che chở, bị cứu lên tới chỉ hôn mê 2 ngày, mà Hải Thanh Huy còn lại là không còn có tỉnh lại. Bên kia, Phó Toàn Anh đã chậm rãi tiếp cận Hải Thịnh Nguyên. Nhưng là mỗi lần chỉ có thể khống chế trong chốc lát thời gian. Vì thế nàng dần dần cấp người ngoài một loại biểu hiện giả dối. Chính là Hải gia lão gia càng ngày càng sủng ái nàng cái này tiểu thiếp. Cũng thuận lý thành trương làm Hải Diệu Huy đến bên người nàng sinh hoạt. Chỉ tiếc thứ biển chết Diệu Huy đã hoàn toàn không nhớ rõ đã từng những người đó đối hắn hãm hại. Chỉ nhớ rõ bọn họ dạy dỗ. Đối nàng cái này sinh mệnh tràn ngập mãnh liệt mâu thuẫn cùng chán ghét. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu không phải xem ở đối phương là mẹ đẻ phân thượng. Hắn sẽ không chút do dự đem cái này tiện nô cấp bán đi rớt. Phó Toàn Anh chỉ tưởng hai tử không có sinh hoạt tại bên người. Còn không quá thích ứng, như cũ một lòng vì Hải Diệu Huy giành ở trong nhà địa vị. Mắt thấy hết thảy đều đem làm thành. Lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng là thân sinh nhi tử đột nhiên nhúng tay. Đem những cái đó đều phá hủy. Lúc ấy chân nhất thầy trò ở thiêu gác mái thời điểm. Các nàng liền biết đại thế đã mất. Đơn giản dùng chính mình cuối cùng lực lượng. Toàn bộ thêm đến Hải Thịnh Nguyên trên người. Cho nên các nàng liền cam nguyện ở gác mái. Bị sống sờ sờ mà thiêu chết. Phó Toàn Anh chủ tớ chuyện xưa nói xong hồi lâu. Tố Tân cùng chân nhất đều không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới a. Trên đời này thế nhưng thật là có người như vậy. Nghĩ Hải Thịnh Nguyên trên người khí thế cùng lực lượng. Mặc dù đã tới rồi nỏ mạnh hết đà cũng không phải người thường có thể tới gần cùng khống chế. Bởi vì hắn giết người quá nhiều. Hơn nữa bản thân ý chí phi thường cường đại. Những cái đó huyết sát vô pháp xúc phạm tới hắn. Ngược lại trở thành hắn tự thân một loại khí thế cùng phòng ngự. Giống như là trên chiến trường, cái gọi là sát thần, đó là như vậy được đến. Bất quá người như vậy, một khi đã chết, linh hồn là tuyệt không sẽ an giấc ngàn thu. Hơn nữa chính bọn họ cường đại cầu sinh dục cũng tuyệt không muốn chết. Chân nhất không nghĩ tới một kiện thoạt nhìn phi thường đơn giản ác linh quỷ phà án tử. Sau lưng thế nhưng xả ra như thế kinh thiên đại án. Đề cập đến hai hộ nhân gia diệt môn thảm án. Tố Tân cũng không hoài nghi hai người nói sự tình chân thật tính. Bởi vì các nàng trên người lực lượng. Chỉ là bắn ngược ở Diệu Quân trên người liền như vậy lợi hại. Tuyệt không phải bình thường quỷ hồn có thể làm được. Hai cái nhược chất nữ lưu. Vì hai cái gia tộc báo thù. Vì bảo hạ duy nhất huyết mạch. Ở kẻ thù ma quật chung nhẫn nhục phụ trọng mười mấy năm ni mắt thấy rốt cuộc muốn đại thù đến. báo, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là bị chính mình duy nhất nhi tử rào thất bại. Thất bại trong gang tấc, thật đúng là châm chọc a. Tố Tân biểu tình ngưng trọng, nàng thật sâu hít một hơi, nhìn hai cái nữ quỷ, hỏi, vậy các ngươi hiện tại muốn ta làm cái gì? Hai nàng quỷ nhìn nhau, Phó Toàn Anh nói, ta tưởng thỉnh ngươi cứu cứu ta nhi tử, hắn trên người che chở đã không có, hắn đang bị những cái đó ác quỷ dây dưa, cầu xin đại sư. Tố Tân nói, ngươi đừng biết, chỉ có chính mình là như thế nào nhân tài có thể có được nào đó đồ vật. Nói như thế, hắn hiện tại mặc kệ là từ thân thể vẫn là tư tưởng đã hoàn toàn cho rằng chính mình là hải gia con. Nối dõi, đương hắn cuối cùng làm ra thí mẫu hành động sau, liền tính là cùng sinh ân đoạn tuyệt, người liền tính là một bên tình nguyện muốn cứu hắn, hắn cũng không có khả năng trở lại đã từng ở trong tã lót bộ dáng. Tố Tân dừng một chút, tiếp tục nói, nhất mấu chốt chính là, ta nếu là ra tay giải quyết rớt những cái đó dây dưa hắn đồ vật, những cái đó báo ứng liền sẽ rơi xuống ta trên người. Ta chỉ là một cái tu luyện giả, ta không có kia chờ quên mình vì người khoan dung độ lượng lòng dạ. Cho nên, nếu muốn dùng ta chính mình tạo hóa đi cứu như vậy một người, ta là tuyệt đối sẽ không đi làm mần ni. Hai quỷ trong mắt chảy xuống hai hàng màu đen nước mắt. Phó Toàn Anh khóc lóc nói, ngoặc kép, này, đây là ta thiếu hắn, là ta thiếu bọn họ. Tố Tân ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thần tình lạnh lùng mà nhìn này hết thảy, chút nào không dao động, khóc, khóc nếu là có thể giải quyết sở hữu sự tình nói. Nàng có phải hay không khóc hai tiếng những cái đó linh thạch bạc vàng là có thể tự động chui vào chính mình hầu bao, cho nên, mặc kệ lại như thế nào đáng thương, khóc, ở Tố Tân trước mặt đều là vô dụng. Chân Nhất nghe xong toàn bộ chuyện xưa, lúc này cũng nhịn không được lão lệ tung hoành. Hắn thật sự không đành lòng nhìn cái này mẫu thân thất vọng. Cái loại này trơ mắt nhìn hài tử ở chính mình trước mặt chậm rãi mất đi sinh cơ. Muốn chết đi cảm giác, thật là, quá khó tiếp thu rồi. Hận không thể chính mình thay thế hài tử chịu sở hữu đau khổ. Thậm chí thay thế hài tử đi tìm chết đều cam tâm tình nguyện. Chân Nhất trong mắt không khỏi hiện lên một tầng lệ quang. Nhìn Tố Tân. Ta biết ngươi tu vi cao thâm tinh diệu, hơn nữa, ngươi, hắn nói này đó thời điểm, tầm mắt không khỏi chiều phía sau trên giường thiên cơ chi lực phòng ngự cháo thượng ngó đi. Kia ý tư giống như là đang nói, ngươi có bực này có thể so với thiên đạo thần thông. Cứu người bất quá là nhấc tay chi gian sự, xem ở cái này mẫu thân như vậy đáng thương phân thượng. Cỡ nào vĩ đại tình thương của mẹ. Khi nói đứa nhỏ này đối với chính mình mẹ đẻ đích xác quá lương bạc điểm. Ca cao, từ căn bản đi lên giảng, hắn cũng chỉ là cái hài tử a, một cái bị những người đó dạy dỗ hỏng rồi hài tử mà thôi. Hải Diệu Huy bản tính cũng không hư, cũng không có làm cái gì ác sự, đến nỗi phóng hỏa thiêu phòng ở sự tinh, lúc ấy hắn cũng tận mắt nhìn thấy đến kia hài tử làm người đi kêu. Xác nhận trong phòng không ai mới đốt lửa, cho nên, Tố Tân nghiêng đầu, lạnh lùng mà quét Chân Nhất liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, xem Chân Nhất đại sư như thế thương xót lòng dạ, nếu chính mình không đành lòng cứu giúp vậy đi cứu là được. Chính mình tưởng như thế nào làm liền đi làm đi, ngươi không cần thiết dùng như vậy ánh mắt tới nhìn ta. Chân Nhất bị Tố Tân không lưu tình, chút nào mặt mà dỗi một câu. Có chút nan kham, bất quá như cũ tràn ngập một tia hy vọng, cảm thấy đối phương không có khả năng là cái loại này, thấy chết mà không cứu người. Hết chương.